Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi chờ chết chắc chắn không ổ. Cố Hiểu Thanh không muốn chết trước đây khi đối mặt với bọn buôn người. Cô đã không muốn chết, lần này cũng vậy. Cô không hiểu nổi, rõ ràng mình tái sinh để đi trên con đường phấn đấu. Vậy mà càng đi càng lạc vào lối mòn của phim hành động hình sự. Bọn buôn người đã đành, có thể nói là trùng hợp. Nhưng vụ bắt cóc rành rành này thì sao? Lại trùng hợp nữa sao? Cố Hiểu Thanh buồn bã nghĩ, chẳng lẽ trời xanh thấy mình quá chăm chỉ, ngoại hình quá may mắn, nên muốn thêm chút khổ ải rèn luyện ý chí. Nhưng lại trời, tôi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, thân hình nhỏ bé này dù có rèn luyện thể thao 2 năm qua, có sức mạnh và sức bền hơn các cô gái khác, nhưng tay không đấu với 2 tên bắt cóc cao lớn, lại còn cầm dao găm. Thì so sánh làm gì? Có thể so sánh được không? Cô chắc chắn là bên thua cuộc. Chưa kể bên cạnh còn có một tiểu thư yếu ớt chạm nhẹ là ngã. Làm sao chạy thoát? Cố Hiểu Thanh mở to mắt, cố gắng từ từ co người lại. Kết quả vừa động đậy, một lưỡi dao lạnh lẽo đã áp vào cổ cô. Hơi lạnh từ lưỡi dao khiến da thịt đau nhói. Cố Hiểu Thanh tin chắc nơi đó đã có một vết máu, vì cảm nhận được dòng ấm nóng từ từ chảy xuống cổ. Cô không dám nhúc nhích, hy vọng sự ngoan ngoãn của mình có thể giảm bớt cảnh giác của bọn bắt cóc, ít nhất chúng sẽ không giết mình ngay lúc này. Cố gắng tranh thủ thời gian chính là cơ hội sống sót. Ngồi dậy, không được phát ra tiếng động, nếu không tao cắt cổ mày ngay. Đó là giọng the thé của tên lão ngũ. Cố Hiểu Thanh từ từ ngồi dậy, nghe lời không dám động đậy, không phát ra một âm thanh nào. Nhưng nước mắt từ từ chảy dài trên má rơi xuống sàn xe. Tốt. Ngoan lắm, cứ ngồi yên thế, bọn tao không làm gì mày đâu. Một lúc nữa sẽ thả mày. Lão ngũ quàng khăn kín mặt, Cố Hiểu Thanh không nhìn rõ mặt hắn, nhưng biết rõ đây chỉ là lời lừa gạt. Một lúc nữa chắc chắn không phải thả cô, mà là giết cô. Có lẽ thấy nước mắt của cô, hắn mới nói vậy. Nhưng cô vẫn gật đầu, lão ngũ quay lại chỗ ngồi, từ gương chiếu hậu không ngừng theo dõi từng cử động của Cố Hiểu Thanh. Tên lão đại đang lái xe, liếc nhìn Cố Hiểu Thanh, đội mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra bộ râu quai nón và đôi mắt lạnh lùng. Ánh mắt sắc lạnh, khí chất tàn nhẫn khiến Cố Hiểu Thanh lạnh sống lưng. Hai tên này bất kể là ai, nhưng tên lão đại chắc chắn đã giết người. Loại sát khí này người bình thường không có, đó là khí chất của kẻ sát nhân. Cố Hiểu Thanh cúi đầu giữa 2 đầu gối, nhìn chằm chằm xuống sàn. Liếc nhìn bên cạnh là Ngụy Tử Nghiêm. Cô bé đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhãn cầu chuyển động nhẹ. Không lâu sau Ngụy Tử Nghiêm tỉnh dậy, mở mắt thấy Cố Hiểu Thanh đang nhìn mình, trong mắt trống rỗng, sau đó dường như ký ức ùa về, miệng há hốc, đây là dấu hiệu chuẩn bị hét lên. Cố Hiểu Thanh lập tức bịt miệng Ngụy Tử Nghiêm, lúc này hét lên không thể tự cứu, ngược lại còn khiến 2 tên kia nổi giận, 2 người họ sẽ bị khử khẩu ngay lập tức. Lão ngũ quay đầu nhìn Cố Hiểu Thanh và Ngụy Tử Nghiêm. Gật đầu, còn biết điều, nói cho nó biết phải làm gì. Đừng ép tao, nếu không dao của tao không ăn chay đâu. Cố Hiểu Thanh gật đầu, ôm lấy Ngụy Tử Nghiêm, khẽ an ủi. Đừng sợ, em tuyệt đối không được hét, nếu không bọn họ thật sự sẽ dùng dao. Giọng nói run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt thảm thương vô cùng. Lão ngũ cười khẩy, 2 bé gái 10 mấy tuổi, đúng là không đáng lo ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh ôm Ngụy Tử Nghiêm từ từ bỏ tay ra. Ngụy Tử Nghiêm rõ ràng cũng hiểu tình hình hiện tại, run rẩy trong vòng tay Cố Hiểu Thanh, che mặt khóc. Cố Hiểu Thanh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối đen, đã là đêm khuya. Đường xá không nhận ra là ở đâu, đèn đường thưa thớt, chắc là nơi hoang vắng. Đường bắt đầu trở nên gập ghềnh. Cố Hiểu Thanh bồn chồn, phải nghĩ cách ngay, đợi 2 tên này đến đích. Cố Hiểu Thanh và Ngụy Tử Nghiêm sẽ gặp nguy. Theo thông tin nghe lỏm được, có lẽ Ngụy Tử Nghiêm sẽ không chết, vì còn có ông nội là tướng quân, còn giá trị. Bọn chúng bắt cóc không phải vì Ngụy Tử Nghiêm sao? Dĩ nhiên Ngụy Tử Nghiêm sống có giá trị hơn chết, trừ khi giá trị đó biến mất. Nhưng cô chắc chắn sẽ chết, đã nhìn thấy mặt bọn chúng, không giết người diệt khẩu mới lạ. Hơn nữa 2 tên bắt cóc đã nói rồi. Cô chỉ là sản phẩm đi kèm trong tình thế bất đắc dĩ, ai quan tâm giá trị của Cố Hiểu Thanh chứ? Nhưng 2 người họ đều là tay không tấc sắt, làm sao trốn thoát, Dù không phải tay không, cũng không có vũ khí gì. Bên kia nhìn thấy rõ ràng là dao găm, không thấy chắc còn thứ khác. Cố Hiểu Thanh suy nghĩ nhanh, chắc không có súng. Ở đất nước này, súng bị quản lý chặt chẽ, khó có cơ hội sở hữu, trừ phi có đường dây riêng. Nhưng thời điểm này, khả năng rất thấp. Phải làm sao? Đầu óc Cố Hiểu Thanh quay cuồng. Những kỹ năng phòng chống côn đồ sau này, cô từng xem qua, nhưng đối mặt với hai tên, không phải một. Trừ khi có cơ hội đối phó từng người, Cố Hiểu Thanh biết lái xe. Cách tốt nhất là cướp lấy xe từ tay hai tên này. Nếu không, dù trốn thoát cũng không đi xa được, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Lúc này có lẽ là thời điểm hai tên cướp lơ là nhất. Hai cô gái khóc lóc, nhìn không có gì đáng ngại. Lão đại, hai bé này xinh đấy. Giọng lão ngũ thêm phần D, M, D, Ân. Cố Hiểu Thanh lạnh sống lưng, tên này nổi lòng dâm. Hai kiếp người cô chưa từng gặp D, X, M bao giờ. Lão đại tát lão ngũ một cái. Cầm miệng, mày không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào à? Đừng có nổi lòng dâm. Muốn gì cũng phải đợi giao xong người, đứa còn lại mặc mày xử lý. Lão ngũ xoa đầu bị đau, R, N, R. Đại ca, em chỉ nói vậy thôi. Đại ca biết em có sở thích này, ngoài ra em không thích gì khác. Xe vẫn tiếp tục chạy đều, vì đêm đã khuya, Cố Hiểu Thanh và Ngụy Tử Nghiêm không nói gì, trong xe rất yên tĩnh. Lão ngũ đã hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở to mắt theo dõi gương chiếu hậu. Cách chương